Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, Sở Lưu Mộng thái độ. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, loại này cư cao lâm hạ khẩu khí làm cho hắn có chút khó chịu. Tuy là cơn tức lại rất nhanh tiêu mất, Sở tiểu thư nếu như không có chuyện khác lời nói, vậy tại hạ liền cáo từ. Trương Đạo Khôi nhàn nhạt nói, nhìn không chớp mắt, ngồi xuống ăn cơm chứ, ta không thích nợ ơn người khác. Sở Lưu Mộng phiên liễu phiên thư, tựa hồ đang kiểm tra có hay không hư hại. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không cho Trương Đạo Khôi phản bác, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không phải ngồi xuống, như vậy ta liền nói với Mạn Uyển, ngươi quấy rầy nữ sinh khác. Bị đối phương nam bằng hữu tìm tới cửa, tuy là hắn đã cáo qua trạng rồi. Trương Đạo Khôi nhíu nhíu mày, hắn sờ không chúng đây là vui đùa vẫn là uy hiếp. Bởi vì Sở Lưu Mộng trên mặt của luôn là như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Được rồi, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Trương Đạo Khôi trên mặt cười cười, nhường một chút làm cho. Quả nhi phong phong hỏa hỏa bưng khay chạy tới. Cẩn thận một chút a. Sở Lưu Mộng ôn hòa sờ sờ Quả Nhi đầu, mỉm cười, giúp nàng món ăn bưng đến trên bàn. Không nghĩ tới nàng còn có ôn nhu như vậy một mặt. Còn tưởng rằng nàng thiên tính chính là như vậy lãnh. Trương Đạo Khôi thầm nghĩ, ấn tượng có chút đổi mới. Sở Lưu Mộng dọn xong mâm thức ăn, nhàn nhạt, mời dùng a. Ngoại nhân rất ít có thể ăn được lão bản nương đồ ăn. Trương Đạo Khôi mới vừa xốc lên một món ăn, còn không có bỏ vào trong miệng, lại nghe Sở Lưu Mộng lại nói, ta thực sự không thích ngươi. Trương Đạo Khôi tâm tình trong nháy mắt lại không tốt rồi. Ngươi không thích ta không quan hệ, nhưng là vì sao nhất định phải mời ta ăn cơm đây? Ngươi nếu không cần mời ta ăn đưa ta nhân tình, nhưng là tại sao phải ở trên bàn cơm nói chuyện này? Hắn cảm giác có điểm khó chịu, thật không hiểu cái này Sở Lưu Mộng là chuyện gì xảy ra. Ta biết, Sở tiểu thư không thích ta rất bình thường. Trương Đạo Khôi ăn chua cay sợi khoai tây, không mặn không lạt nói. Ta điều tra ngươi, cha mẹ ngươi việc buôn bán quanh năm không ở nhà. Trong nhà còn có một tỷ tỷ, Sở Lưu Mộng cũng không có di chuyển đũa. Nhìn Trương Đạo Khôi. Ngươi 5 tuổi đến nhất trọng thiên, 9 tuổi đến nhị trọng thiên, 15 tuổi mới đến tam trọng thiên, là như thế này không sai a? Ngươi biết ta đến tam trọng thiên thời điểm là vài tuổi sao? Nói thật, Trương Đạo Khôi hiện tại rất khó chịu, vô cùng khó chịu, cho dù đối diện là đẹp như thiên tiên Bạch Liên tiên tử. Cho dù lão bản nương này làm cơm nước hoàn toàn chính xác không gì sánh được mỹ vị, nhưng là hắn hiện tại vẫn không có cái gì thèm ăn. Không có ai thích tại chính mình thời điểm không biết, bị người điều tra mình tình huống gia đình cùng với cá nhân tư ẩn. Huống chi, Sở Lưu Mộng tuy là hời hợt nói cảnh giới của hắn để thăng tình huống, nhưng cũng chính là bởi vì này chủng thong dong mới để cho người càng thêm khó chịu. Hơn nữa, đối phương câu nói sau cùng có chút người gây sự. Xin lắng tai nghe. Trương Đạo Khôi cúi đầu ăn đồ ăn, hàm hồ nói, hắn mặc dù không có thèm ăn, thế nhưng vẫn cưỡng bách chính mình dùng bữa, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể che giấu chính mình không vui sắc mặt. Sở Lưu Mộng là Đường Mạn Uyển bằng hữu tốt nhất, cũng là có thể là Sở gia tương lai người cầm quyền. Hắn không có cần phải bởi vì này chút ít sự tình đắc tội với người gia. 7 tuổi, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, không có giọng mỉa mai, không có tự đắc, bình tĩnh chỉ là đang nói một sự thật. Ta 7 tuổi thời điểm cũng đã có tam trọng thiên rồi. Trương Đạo Khôi cúi đầu cắn xương sườn, giọng nói như trước không mặn không nhạt. Số này theo đã sớm ở trên mạng truyền ra, hắn cũng không có cái gì kinh ngạc. A hát, Sở tiểu thư thực sự thiên tư hơn người, bọn ta phàm phu tục tử, tự nhiên không kịp. Sở Lưu Mộng nói tiếp, người khác đều nói ta là trong vòng trăm năm thiên phú mạnh nhất thiên đạo giả. Bởi vì ta 18 tuổi đến rồi lục trọng thiên, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. A hát, Sở tiểu thư chẳng lẽ đã 19 tuổi rồi? Trương Đạo Khôi cười cười, trong giọng nói đã mơ hồ để lộ ra không vui. Kỳ thực ta không phải 18 tuổi đến lục trọng thiên, mà là 16 tuổi. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhất câu. Trương Đạo Khôi lúc này mới lộ ra khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Sở Lưu Mộng, nhẹ giọng nói, chuyện này, Sở tiểu thư còn giống như chưa cùng ngoại giới nói qua. 18 tuổi phá tan âm dương huyền quan, cùng 16 tuổi phá tan âm dương huyền quan, đây đã là hai cái tuyệt nhiên bất đồng khái niệm. Người trước là trăm năm nhất ngộ, người sau là nghìn năm vừa ra. Thảo nào Sở gia coi trọng nàng như thế. Trương Đạo Khôi trong lòng bách chuyển thiên hồi. Chính mình tại Anh Quốc vì đạt được thánh nhân kỳ duyên cửu tử nhất sinh, nhưng là có vài người coi như không cần nỗ lực đều có thể đến không có gì sánh kịp cao độ. Nhân sinh, quả nhiên là không công bình. Sở Lưu Mộng đôi mắt rủ xuống. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, người với người thực sự là không công bình. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Trương Đạo Khôi trầm mặc một chút. Ta chỉ là một người bình thường, không chỉ so với không hơn ngươi, ngay cả Tiểu Uyển cũng so ra kém. Người với người thực sự tuyệt không công bằng. Nếu như ta có thể có ngươi một nửa thiên phú, hà tất chịu đến nhiều như vậy bài bố đâu. Sở tiểu thư cũng không phải là muốn khuyên ta cùng Tiểu Uyển chia tay a. Chấm ngoặc kép, nếu như ta khuyên ngươi như vậy, ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Trương Đạo Khôi không chút do dự, nhàn nhạt nói, trừ phi Tiểu Uyển chính mình đưa ra chia tay, nếu không, ta cũng sẽ không trước buông tay. Ta nói lời nói thật. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cười cười, nhìn Trương Đạo Khôi mặt của, rõ ràng là ngồi chung lấy, tuy nhiên lại làm cho một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Ngươi không xứng với nàng. Cái này, cũng không cần Sở tiểu thư quan tâm nhiều a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi rất nhanh nắm tay. Nếu như người khác nói như vậy, hắn cũng không cái gọi là, dù sao đã thành thói quen. Nhưng là Sở Lưu Mộng nói như vậy, cũng là làm thương tổn lòng tự ái của hắn. Một đám kẻ nghèo hàn lẫn nhau cười nhạo, cũng không có quan hệ thế nào, bởi vì mọi người đều là cùng quỷ. Thế nhưng 100 triệu vạn phú ông cười nhạo một cái cùng quỷ, đó mới lệnh cùng quỷ xấu hổ, bởi vì đối phương cười nhạo đích thật là ngươi không có. Thế nhưng hắn lại nhiều đến căn bản không dùng hết đồ đạc. Cho dù Trương Đạo Khôi hiện tại có được bộ phận thánh nhân truyền thừa, cũng giống vậy tự giác so ra kém này thiên tài chân chính. Mạn Uyển là ta bằng hữu tốt nhất, ta đương nhiên phải nhốt tâm một cái. Sở Lưu Mộng nhìn chằm chằm Trương Đạo Khôi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thực sự không tính cùng Mạn Uyển chia tay sao? Cho dù tất cả mọi người phản đối các ngươi, không tính. Nếu như ngươi đồng ý cùng Mạn Uyển chia tay nói, ta sẽ nhường ngươi có tốt nhất tài nguyên cùng pháp bảo. Đồng thời cho ngươi khác tìm một vị thục nữ, dung mạo có thể so với Mạn Uyển có chút chỗ thua kém. Thế nhưng tuyệt sẽ không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy là Sở Lưu Mộng biết, đối phương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trương Đạo Khôi thông suốt đứng dậy. Trong lòng đã tuyệt không bình tĩnh rồi. Nếu như không có cái gì khác chuyện, thứ cho tại hạ liền cáo từ. Tốt đâu, Mạn Uyển không có nhìn lầm rồi. Sở Lưu Mộng lại cười, khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung nụ cười này. Trương Đạo Khôi vi vi thất thần, sau đó lại không hiểu nói, Sở tiểu thư đây là ý gì? Không phải ngồi xuống nói sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, Trương Đạo Khôi lại ngồi xuống, ngươi bây giờ không xứng với nàng, điểm ấy không hề nghi ngờ. Sở Lưu Mộng cũng không để ý Trương Đạo Khôi lại lạnh xuống sắc mặt, tự nhiên nói, nhưng ta có thể giúp ngươi. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, Có ý tứ, mặt chữ ý tứ, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Tứ trọng thiên, căn bản không có thể vào đường ra nhãn. Sở Lưu Mộng thanh âm nhu hòa xuống tới, trên mặt xuất hiện ấm áp cười. Cho nên ta muốn trợ giúp ngươi tu luyện. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi mộng vòng. Có thể bị hiện nay đệ nhất thiên tài chỉ đạo. Đó là đương nhiên cầu còn không được. Nhưng là vì sao đột nhiên thái độ sẽ thành biến hóa lớn như vậy? Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Bởi vì, ta cảm thấy, Mạn Uyển, có thể thật không có chọn lầm người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.